Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 281. Đông đông đông. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Lệnh thần nghịch huyết mạch bành trướng, sinh ra nhất loại khô kiệt cảm giác. Đây chính là bàn cổ công kích, là như thế không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng của nó quá mức mênh mông, một tia từng sợi bắn ra không cách nào tưởng tượng thần năng. Tầng tầng lực lượng chồng chất lên nhau, ngưng kết thành hình thành ngàn tỷ lớp khủng bố gợn sóng. Thoáng như vô tận trong biển rộng, sinh ra cuồng bạo thủy triều, tràn ngập sụp đổ thương khung khí lưu. Qua trong giây lát, khủng bố phủ quang đã xuất hiện tại Táng Thiên Quan Tài cùng Huyết Sát Liên Đài trước mặt. Cường giả bí ẩn hai mắt bỗng nhiên chừng được thoáng như chuông đồng. Gần như đồng thời, Táng Thiên Quan Tài bên trong vạn ác chi nguyên bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, dũng động không cách nào tưởng tượng cuồn cuộn đại thế. Cùng người thần bí dưới chướng Huyết Sát Liên Đài lại lần nữa hợp làm một thể. Cuối cùng hết thảy lực lượng đều đổ bê tông tại người thần bí tử sắc thân thể bên trên. Lập tức dâng lên thâm thúy vạn ác chi nguyên khí tức, muốn xông phá cửu trọng thiên. Người thần bí lại lần nữa khôi phục, chỉ là nương theo lấy hắn khôi phục cường thịnh, lúc đầu đã bị bàn cổ bổ ra ngàn tỷ lớp phủ quang, vậy mà không hiểu lại lần nữa khủng bố một mảng lớn. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt vô quang, tình cảnh như vậy phát sinh, lệnh đã hóa thân tử cương người thần bí, khí tức bỗng nhiên đình trệ, kia trong con mắt hỏa diễm, đều bởi vậy sinh ra chấn động. Người thần bí trong lòng sinh ra một điểm kinh dị cảm giác, e ngại, kinh dị, cho dù là người thần bí, chỉ còn lại một điểm chấp niệm tồn tại, hắn cũng tuyệt đối không cho phép tự mình sinh ra kinh dị e ngại. Cái này là hắn sỉ nhục, giống như lúc trước, bàn cổ vậy mà không có đem hắn triệt để chém giết, từ đó cướp đoạt hắn vô thượng đạo cơ, mà là lựa chọn khai thiên tịch địa, thành tựu vô thượng đại đạo. Tại người thần bí xem ra, bàn cổ không có chém giết hắn, cái này là đối hắn khinh nhờn, xem thường. Bàn cổ đã vẫn lạc, bây giờ chỉ là một điểm lực lượng, từ vô tận đi qua hình chiếu tới, hắn làm sao có thể e ngại. Hắn muốn hủy diệt, trước mắt hình chiếu nhất định phải bị hủy diệt. Đông đông đông, cho dù là hắn đã tải vô số năm trước, chân chính nguyên thần ý chí đã một lần nữa luân hồi, kia vạn cổ bất diệt thân thể vậy mà xuất hiện thi hóa. Cảm thấy được bàn cổ khí tức bây giờ triệt để khôi phục, một bộ tử cương vậy mà sinh ra thần trung mộ cổ đồng dạng tiếng tim đập. Trong nháy mắt, kia một đôi chỉ còn lại lỗ trống hai mắt mở to. Vô tận sát khí khủng bố chảy ra tới, tựa như là một tôn ngủ say vô số năm cái thế cự hung, từ vô tận năm tháng bên trong thức tỉnh, làm cho cả rách nát trung mạt chỗ đều lay động lên. Chợt, người thần bí đã bước ra bước chân, kia nhìn nhàn nhã nếu bước đi tới, lại là tựa hồ mỗi một bước đều dẫm tại lòng người phía trên. Cho dù là ngàn vạn dặm thần nghịch, cảm giác được hô hấp của mình tựa hồ cũng đã đình chỉ, toàn bộ người sắp bị khủng bố bộc phát khí tức ép tới bạo. Bỗng nhiên, người thần bí đã ngừng lại, bóng dáng của nó đột nhiên trở nên phi thường mơ hồ, giống như là không tồn tại trong nhân thế. Hư ảo cũng không phải hắn trở nên yếu, mà là bốn phía thương khung liền đem người thần bí thân ảnh hiển hóa ở trên bầu trời, cũng không có thể làm hắn khí tức bộc phát tới cực điểm. Rốt cục xuất thủ, Táng Thiên Quan Tài cùng Huyết Sát Liên Đài uy năng đều bị hắn một cái nắm đấm ngưng tụ, điên cuồng hướng về hư không bên trong phủ quang đánh qua. Bàn cổ phủ quang là óng ánh như thần dương, những nơi đi qua diễn sinh ra mênh mông cuồn cuộn trường hà, như là trong biển rộng sinh ra ngàn tỷ lớp thủy triều. Người thần bí nắm đấm, lại là không có bắn ra bất luận cái gì óng ánh thần mang. Đen nhánh thâm thúy, vạn vật kết thúc, nắm đấm của hắn nện như điên ra ngoài, giống như thôi động vô số thế giới. Lắc lắc cái thế quyết tuyệt vô biên đại lực, một quyền này thật đúng là chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Mạn thiên hắc quang, bao phủ thương khung, thôn phệ vô tận ngàn tỷ lớp phủ quang. Trong lúc nhất thời, vô tận thương khung bên trong, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Theo sau, người thần bí khí tức lại lần nữa bộc phát, tràn đầy, khủng bố huyết sát khí tức. Bay thẳng thiên khung, giống như là thiên địa ở giữa vĩnh hằng tạo vật chủ. Hắn ở trên cao nhìn xuống thiên địa, trong đôi mắt thâm thúy u quang, gắt gao khóa chặt Tô Thanh sau lưng khủng bố bàn cổ. Có loại cực độ ngạo nghễ hết thảy, thiên địa đều một mảnh đen kịt, tựa hồ có loại đem bàn cổ trực tiếp dẫm tại dưới chân. Chỉ là loại trạng thái này cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Vô tận hắc quang đem bàn cổ vô tận phủ quang bao phủ ở trong đó. Lại là căn bản không có đem bàn cổ phủ quang hủy diệt. Khủng bố phủ quang đột nhiên, lại lần nữa bạo, giống như đem vạch phá hắc ám một màn kia ánh dạng đông. Đem đầy trời hắc quang triệt để xé rách. Khủng bố phủ quang giống như treo ngược thương khung bên trong tinh hà, hướng về thương khung bên trong thần bí tử cương giết tới. Thấy thế, người thần bí trong con mắt linh hồn hỏa diễm, lại lần nữa bắt đầu chấn động không thôi. Huyết sát liên đài lại lần nữa bộc phát, đột nhiên hóa thành ức vạn mẫu phương viên thao thiên liên đài. Che khuất bầu trời đem hỗn độn phủ quang ngăn trở. Theo sau, người thần bí phát ra một trận gào thét, bỗng nhiên đáp xuống, bàn tay của hắn quanh quẩn lấy ức vạn đạo sát lục chi quang. Bộc phát ra toàn lực, hướng về Tô Thanh cùng với bàn cổ giết tới. Đây tuyệt đối là người thần bí đòn đánh đạt tới cực hạn. Như thế chiến lực đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Từ bốn cái hỗn độn hải thần nghịch, tại dạng này lực lượng kinh khủng nghiền ép hạ, vậy mà như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cũng có thể nhìn ra uy năng đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắc vân áp đỉnh, thoáng như huyết hải cuồn cuộn, phủ quang óng ánh, giống như thần hà diệu diệu. Đây chính là hai cái vô địch cường giả khí tượng. Khủng bố bộc phát hỗn độn khí lưu đan vào một chỗ, bắt đầu mãnh liệt chém giết, đại biểu cho vạn ác chi nguyên người thần bí cùng tuyệt thế bàn cổ giết cùng một chỗ. Đông, va chạm sinh ra tiếng vang, đinh tai nhức óc, thương khung lan tràn diệt thế chi uy, hết thảy đều hủy diệt, có đen như mực tiên huyết, từ thiên khung bên trong rơi xuống, một tia từng sợi huyết, run ẩn chứa nhất loại chớ đại hung uy, tựa hồ có thể chôn vùi ức vạn sinh linh. Hai người thân ảnh sát phạt cùng một chỗ, loại kia khủng bố, hoàn toàn chính xác lệnh Tô Thanh rung động không thôi. Bất quá, lúc này hắn cũng không có chỉ là đơn thuần sống chết mặc bay. Cho dù là thương khung bên trong, đã bị vô lượng hắc quang cùng phủ quang đan vào một chỗ, Tô Thanh con người vẫn y như là có thể xem thấu hết thảy. Ánh mắt dừng lại tại ngoài ước vạn dặm thần nghịch trên người. Vừa rồi, lời của ngươi nói, ta đều nghe được rất rõ ràng. Ngươi không có thừa cơ đào tẩu. Ngược lại là đối ta nói ngươi mệnh phạm chu sinh ra chất vấn. Thậm chí, còn muốn đối ta đã dẫn phát thuế biến chu tiên kiếm trận sinh ra ngấp nghé. Trên thực tế, chính là ngươi sau cùng phen này hành động, cũng là ngươi dừng lại tại mệnh phạm chu tiên kiếm trận phía trên. Tô Thanh tứ rất rõ ràng, chính là bởi vì thần nghịch thích nói khoác một phen. Nếu không, lúc trước nếu là thừa cơ đào tẩu, Tô Thanh bị người thần bí kiềm chế, hắn căn bản là không có cách đem thần nghịch chém giết tại chu tiên kiếm trận bên trong. Cái này cũng tương đương với bài trừ Tô Thanh trong miệng mệnh phạm Chu Tiên. Nói, Tô Thanh thân ảnh đã đạp phá hư không mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,